Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2450, chương 2452. Thế mà không có điên đi. Lưỡng nghi thức, cái tên này, Rama liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu đối phương là servant, vậy liền chứng minh hắn hẳn là cái nào thời đại quốc gia nào anh hùng hào kiệt mới đúng. Có thể là... Rama trong nháy mắt đem trong đầu của chính mình tất cả tri thức đều qua một lần. Lại là có thể hết sức khẳng định nói cho tất cả mọi người. Vô luận là tại cái nào một thời đại, cái nào một quốc gia, đều không có một cái nào gọi là hai nghi thức anh hùng. Đảo là đối phương dòng họ. Rama nhớ kỹ, chính mình giống như có nghe nói qua. Không chỉ có là Rama. Liền Mây Linh tựa hồ cũng đối Lưỡng Nghi cái họ này sinh ra có chút phản ứng, nên không lại Mây Linh liền giống như vậy nỉ non, mà tự xưng là hai nghi thức thiếu nữ nhưng liền không có quản nhiều như vậy. Ngược lại các ngươi nghe một chút liền tốt, không nhớ kỹ cũng không quan hệ, chỉ cần nhớ kỹ ta là tới sát hại các ngươi sát nhân cuồng ma là đủ rồi. Nói như vậy lấy, Lưỡng nghi thức vẻn vẹn nắm lấy một thanh dao găm, quang minh chính đại lần nữa dậm chân đi tới. Mặc dù cùng ngươi không oán không cừu, nhưng nếu Ireskigo đối linh hồn của ngươi cảm thấy hứng thú, muốn đem ngươi mang đi, ta đây liền không thể không giết ngươi. Bằng không, chỉ dựa vào cái này chết vong hương khí cùng với môn xeo có thể mang không đi ngươi. Lưỡng nghi thức cứ như vậy nói xong, cũng một bên nói, vừa bắt đầu ra tốc chạy, chờ đến lời sau khi nói xong, tốc độ kia vừa vặn tăng lên tới cao nhất, khiến cho lần nữa hóa thành như quỷ mị tàn ảnh, chạy về phía Rama phương hướng. Master, người lui xuống trước đi. Masu cùng Anna điểm đừng nói như vậy lấy, chuẩn bị lần nữa tiến lên nghênh kích. Thế nhưng, lần này, Rama đè xuống bả vai của hai người. Chẳng những không có tiếp nhận bảo hộ, ngược lại như là lưỡng nghi thức như vậy, chủ động xông lên phía trước, cẩn thận nàng ma nhãn. Mây Linh tại phía sau lưng truyền đến dạng này tiếng la. Biết, Rama vẻn vẹn hồi trở lại dùng một câu như vậy, lập tức trong tay liền nắm lấy một đạo ánh lửa, khiến cho Galatin xuất hiện ở trong tay. Thấy thế, lưỡng nghi thức chẳng những không có lùi bước, ngược lại hai mắt tỏa sáng, cong lên khóe miệng, màu băng lam ma nhãn trở nên càng thêm sáng ngời. Hai người cứ như vậy đối lẫn nhau phóng đi, cũng tại một đoạn thời khắc bên trong bỗng nhiên gặp nhau. Keng, làm thanh thúy kim thiết tiếng va chạm vang vọng mà lên lúc. Mặt trời thánh kiếm cùng bình thường dao găm va chạm tại một khối. Không có tóe lên hỏa tinh, bởi vì... ở trước đó, theo Galatin bên trên, mặt trời chi viêm liền đã bắt đầu cháy rừng rực. Bành, hỏa diễm như là bom nổ nở rộ, đánh úp về phía lưỡng nghi thức, nhưng không có đánh trúng nàng. Hai nghi thức chiến đấu trực giác tựa hồ vô cùng ưu tú. Có lẽ là có được cùng loại với tâm nhãn, kỹ năng, có lẽ là có được cùng loại với trực giác, kỹ năng. Khiến cho tại hỏa diễm bùng nổ trước liền đã nhận ra nguy hiểm. Một cái bắn người, bỗng nhiên lui lại, không phải muốn giết ta sao? Rama trực tiếp vung qua Galatin, đem mặt trời chi viêm hóa thành màn lửa, quét về lưỡng nghi thức. Lưỡng nghi thức trừng trừng nhìn chằm chằm đột kích hỏa diễm. Màu băng lam ma nhãn lộ ra dị dạng mị lực. Thế là... lưỡng nghi thức đối nghịch tập mặt trời chi viêm, vẽ ra một đạo ánh đao, phốc phốc, ánh đao như mang, đúng là đem mặt trời hỏa diễm cho chém ra, mặt trời chi viêm liền tựa như mất đi sinh mệnh một dạng, phát ra một trận kêu rên, hóa thành tia lửa biến mất. Nhìn xem một màn này, Rama nheo mắt lại, trong tay vừa nắm, số tấm phù triện lần lượt xuất hiện. Cấp cấp như luật lệnh, order, xuyên thấu qua giải phóng ngữ. Rama tế ra phù triện, phù triện hết thảy có 5 tấm. có hóa thành kim kiếm bắn ra, có hóa thành liệt diễm bao phủ, có hóa thành dòng nước phun trào, có hóa thành dây leo khiêu vũ, còn có hóa thành đất đá bay tán loạn. Cái gì cần có đều có, đã bao hàm ngũ hành phù bên trong toàn bộ. Đối mặt này phô thiên cái địa chú thuật thế công, tin tưởng, coi như là sơ vần, nghĩ bằng vào một thanh phổ phổ thông thông dao găm đỡ được. Đồng dạng là một chuyện không thể nào, có thể lưỡng nghi thức làm được. Bá bá bá bá bá, lưỡng nghi thức tựa như linh miêu, vừa đi vừa về lết dọc, nương tựa theo cực kỳ linh hoạt thân pháp, một bên tránh né đột kích công kích, một bên vung lên dao găm, kéo từng đạo ánh đao, chém về phía đột kích hết thảy công kích. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, chảm kích âm thanh bên trong, mặc kệ là kim kiếm, liệt diễm, dòng nước, dây leo vẫn là đất đá. Tại cái kia một thanh phổ phổ thông thông dao găm chảm kích dưới, toàn diện đều như là yếu ớt nhất đồ chơi một dạng, bị gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt, chôn vùi vào tại chỗ. Rama có thể cảm giác được, không chỉ có là hiện tượng mà thôi, liền bị phù thuật gọi ra hỏa khí, hơi nước, thổ khí, kim khí cùng với mộc khí chờ khí ngũ hành đều bị thanh thủy thủ kia cho chặt đứt. Không, phải nói là bị giết chết mới đúng. Cái kia cũng không phải như vậy dao găm lực lượng, mà là đối phương vậy đối ma nhãn lực lượng. Thì ra là thế, là chuyện như vậy sao? Rama nhìn chằm chằm lưỡng nghi thức, mở miệng nói, người thật đúng là có được một đôi tức hiếm hoi lại đáng sợ con mắt. Thật ổn cho ngươi mang theo đôi mắt kia, thế mà không có điên đi. Nghe vậy, lưỡng nghi thức lông mày nhíu lại, nhìn ra ta ma nhãn chính thể sao? Lưỡng nghi thức thản nhiên nói, không hổ là có thể đến này loại thời đại đến từ do du lịch người. Xem ra muốn giết chết ngươi, không có dễ dàng như vậy đạt được. Nói xong, lưỡng nghi thức còn nhìn về phía chung quanh, chỉ gặp tử linh hệ quái vật số lượng đã giảm ít đi rất nhiều. Thậm chí có loại chật vật chạy trốn cảm giác. Đó là bởi vì chúng nó nghĩ bao vây đi qua, cho nên đưa tới Masu cùng Anna chú ý. Bị Masu cùng Anna phản kích, Masu cùng Anna liền vừa có chút lo âu Rama tình huống, một bên nhưng lại nghĩ tiêu trừ Rama nỗi lo về sau, đem tới gần tử linh hệ quái vật đều cho cản lại. Cùng lúc đó, chung quanh cũng dần dần bắt đầu nghe được Uruk binh sĩ cùng với Rama Servan thanh âm cùng tiếng kêu, rõ ràng, tiếp viện đồng dạng không sai biệt lắm đến đây. Xâm nhập Uruk tử linh hệ quái vật liền bắt đầu bị Uruk phương diện bước cho lui. Cái này khiến lưỡng nghi thức hiểu rõ đến, muốn giết chết Rama đã rất không có khả năng, thật là không có cách nào. Lưỡng nghi thức thu hồi dao găm, làm sao, không đánh sao? Rama bộ dạng này lên tiếng, a, không đánh. Lưỡng nghi thức hết sức dứt khoát nói, ngược lại Ireskigo cũng đã nói, nếu quả như thật không có biện pháp coi như xong, nàng cũng không phải là rất muốn ngươi. Mặc dù nàng lúc nói lời này thoạt nhìn càng giống là tại vụng về che giấu. Nói xong, lưỡng nghi thức nhìn thật sâu Rama liếc mắt. Bất quá, nếu như người thật nghĩ giải quyết tam nữ thần đồng minh vấn đề, vậy liền tới một chuyến minh giới đi. Cái kia một mực tại miễn cưỡng nữ thần của mình, hẳn là sẽ cần ngươi mới đúng. Lưu lại nếu như vậy. Lưỡng nghi thức quay người rời đi. Chờ, Masu vừa định truy kích, lại bị Rama cản lại, để cho nàng đi thôi. Rama lắc đầu, nói, ngăn lại nàng nguy hiểm quá lớn, nếu là nàng thật nghiêm túc liều mạng, chỉ sợ thật là có khả năng liều mạng giết chết tất cả chúng ta. Rama cho xảy ra lớn như vậy đánh, giá, tốt như vậy sao? Anna có chút không phải hết sức cam tâm hỏi như vậy. Rama nhẹ gật đầu, nhìn xem lưỡng nghi thức rời đi hướng đi, giống như lầm bầm lầu bầu mà nói, có lẽ nàng không phải địch nhân của chúng ta. Nhớ tới đối phương vừa mới nói lời, Rama liền có loại cảm giác, khả năng nàng cũng không là muốn giết ta, mà là muốn cho ta làm chút gì đó. Cái kia cũng khó nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.